Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, Finding Mr. Right. Hiện trường nín hơi ngưng thần. Rất nhiều người đều rất chờ mong nghe được La Mạch đối với Inception không được tuyển Oscar. Cách nhìn, mọi người đối với La Mạch có chờ mong. Đối với hắn cũng Inception có chờ mong. Kết quả bộ phim này tại Oscar sa sút tuyển. Mọi người tâm lý dù sao là có như vậy một chút tiếc nuối. La Mạch mỉm cười. Sau đó đối microphone nói ra. Kỳ thực vấn đề này ta cũng hỏi qua chính mình nhiều lần. Ta cũng nghĩ qua. Chẳng lẽ là Inception còn chưa đủ ưu tú sao? Hoặc giả nói là Oscar kỳ thị hoa hạ điện ảnh sao? Nhưng ta trải qua một phen suy nghĩ về sau. Vẫn cảm thấy, cũng không phải là Inception không đủ ưu tú, cũng không phải Oscar kỳ thị hoa hạ điện ảnh. Kỳ thực đây cũng chính là một lần cực kỳ phổ thông rất bình thường không được tuyển mà thôi. Chỉ cần xuất hiện lựa chọn, vậy thì chắc chắn sẽ có không được tuyển. Cho nên ta đối với Inception lần thất bại này đã thấy ra. Tuy nhiên chỉ là một lần Oscar mà thôi. Chỉ cần chính ta còn không có đánh mất hy vọng. Vậy ta một ngày nào đó còn có thể ngóc đầu trở lại. Oscar cũng sẽ còn chờ lấy ta trở về. Rất nhiều chuyện đều muốn nhìn về phía trước. Ta hiện tại cũng là tại nhìn về phía trước. Ta tin tưởng sẽ có một ngày ta có thể đoạt được cái kia tưởng hạng. Cũng hy vọng lớn nhà có thể giám sát ta. Nói xong câu đó về sau. Trong phòng thông báo cũng là đùng đùng tiếng vỗ tay. Mọi người không nghĩ tới La Mạch là trả lời như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng là như thế. Bọn họ cũng không phải là giám khảo. Bất kể thế nào suy đoán cũng không đoán ra được bọn họ đến tột cùng tại sao vẫn là để cho Inception không được tuyển. Cho nên sự tình cũng là cùng La Mạch nói một dạng có lựa chọn liền nhất định sẽ có không được chọn. Nhiều khi suy đoán quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần mình tiếp tục duy trì hy vọng. Tiếp tục hướng phía cái hướng kia khởi xướng tiến công. Tin tưởng mình, cũng liền luôn có thể có sau cùng thành công một ngày. Cứ như vậy, mọi người tiếng vỗ tay, tự nhiên cũng ngăn trở nữa không được. Cái thứ hai ký giả chạm đứng dậy đến. Như vậy, La Đạo, Inception để cho ngươi đối với Oscar ngộ ra được nhiều thứ hơn sao? Cái này có thể để cho ngươi tiếp theo bộ phim đối với thân áo có nắm chắc hơn sao? La Mạch vẫn mỉm cười, nói. Oscar là một cái rất có ảnh hưởng lực giải thưởng. Điện ảnh nhân đại đa số đều sẽ lấy Oscar làm vinh. Suốt đời theo đuổi cũng là này một tòa cúp. Bất quá, theo đuổi là một chuyện. Điện ảnh là một chuyện khác tính. Ta không có khả năng nói phải đặc biệt vì tranh đoạt giải Oscar mà quay chụp một bộ điện ảnh. Ta điện ảnh cần vì người xem. Vì người xem tới quay điện ảnh. Cho nên, coi như ta thật ngộ ra cái gì đồ vật. Vậy ta tại tân trong phim ảnh cũng cần nhìn xem có thể hay không cùng trước kia ta đối với tân điện. Ảnh tư tưởng sinh ra xung đột. Nếu như sinh ra xung đột, ta vẫn là chọn ý tưởng ban đầu. Điện ảnh lúc là đập cho người xem nhìn, mà không phải đập cho Oscar ban giám khảo nhìn. Một đoạn này lời nói càng là đưa tới càng nhiều. Tiếng vỗ tay, La Mạch nói lời rất đúng mọi người khẩu vị. Để cho mọi người kiềm lòng không đặng vì hắn mà vỗ tay. Đón lấy, mọi người đặt câu hỏi phương hướng chuyển tới sát yểm bên trên. Người đầu tiên bắt đầu hỏi thăm. La Đạo, người lúc đó vì sao lại lựa chọn quay chụp sát yểm dạng này một bộ điện ảnh đâu? QLT phiến dù sao không thuộc về đại chúng điện ảnh. Với lại cũng còn có thể ở quốc nội vô pháp thông qua xét duyệt. Vậy ngươi vì sao lại quay chụp đâu? La Mạch nói, sát yểm quay chụp, chủ yếu là bắt nguồn từ ta hai năm này từng bước thấy một chút tư liệu. Một chút để cho người ta tức giận tư liệu. Còn có một ít quốc gia trong một chút chẳng biết xấu hổ chính khách vẫn tại phủ nhận lịch sử. Vẫn tại thăm viếng một chút cực kỳ sỉ nhục đồ vật. Nói đến đây, mọi người đương nhiên đều biết La Mạch là nói cái gì. Cảm thấy trong lòng cũng có chút phẫn nộ. Nhiều khi... Đối với quốc gia kia một ít chuyện cùng một số người thống hận cũng là rất nhiều người Trung Quốc. Điểm giống nhau, La Mạch nói tiếp. Sau đó, ta ta lại so sánh đã từng là tư liệu. Lại nhìn mấy bộ điện ảnh tỉ như Hắc Thái Dương 731. Đao Triết Học về sau. Trong nội tâm của ta thật rất phẫn nộ. Cũng rất khó chịu. Vì những cái kia bị khó khăn khổ sở. Vì những không bằng cầm thú đó phương pháp làm mà phẫn nộ. Cho nên ta lựa chọn quay chụp bộ phim này. Ta hy vọng có thể lưu lại chút thứ gì. Khiến mọi người nhìn thấy về sau có thể suy nghĩ một chút phương pháp làm. Người đối với bộ phim này hiệu quả hài lòng không? Có người hỏi. Vấn đề này cũng có rất nhiều người đang quan tâm. Cho nên ánh mắt cũng đồng loạt tiến đến gần. Chuyển qua La Mạch bên này. La Mạch nói. Phải nói. Kỳ thực ta đối với bộ phim này cũng có một chút oán niệm. Ngay cả có đồ vật cũng không có đánh ra đến chính mình chân chính mong muốn cảm giác. Đương nhiên, từ chỉnh thể tới nói, ta cảm thấy điện ảnh cũng đã đầy đủ để cho ta hài lòng. Nhất là đối với những cái kia thảm tiệt nhân hoàn đáng sợ chuyện lễ tạ thần. Ta có thể vỗ bộ ngực nói ta làm được cũng không tệ lắm. Có thể làm cho mọi người thông qua điện ảnh nhìn thấy một đoạn kia máu rầm rề lịch sử. Ta cảm thấy cũng chỉ là vì cái này. Ta đập bộ phim này cũng liền đã có đến rất rất lớn tác dụng. Ở nơi này một câu nói về sau. Lại là liên tiếp đùng đùng tiếng vỗ tay. Hắn lại nói vô cùng thành khẩn. Cũng đã rất dễ dàng đến mọi người cộng minh cùng hỗ trợ. La Đạo, bây giờ trong nước bên ngoài rất nhiều phim bình luận. Cũng là khen chê không đồng nhất. Cho rằng bộ phim này tốt có. Xấu cũng có. Chính ngươi quan điểm là cái gì đây? La Mạch trầm ngâm một lúc sau nói. Theo cá nhân ta góc độ mà nói. Bộ phim này hoàn toàn chính xác biểu đạt rất nhiều ta lời muốn nói. Nhưng là cũng có một chút không có đập địa phương tốt. Cũng không phải là luôn luôn thập toàn thập mỹ. Tuy nhiên bất kể thế nào nói. Ta đối với điện ảnh tổng thể hiệu quả vẫn là rất hài lòng. Bởi vì phim này vỗ ra ta rất nhiều ý nghĩ. Thật chẳng lẽ như một số người nói. Người đập bộ phim này muốn biểu đạt quan điểm là không giết sạch người Nhật Bản. Địa cầu nhân loại vĩnh viễn sẽ không an toàn không? Một người học sinh đứng lên hỏi một câu. Học sinh này dù sao huyết khí phương cương tuổi trẻ khinh cuồng. Lập tức ra một cái 10 phần nhọn vấn đề. Những vấn đề này vốn là mọi người mạng lưới thí dân trêu chọc một phen cũng liền đi qua. Bao nhiêu phẫn thanh kêu gào giết sạch tiểu Nhật Bản. Nhưng người Nhật Bản thật đánh tiến đến. Những người này mới có thể có mấy cái như cùng hắn bọn họ khẩu hiệu khẳng khái ra tiền tuyến. Nếu không nói xuông lầm quốc. Nói cũng là nhóm người này. Ây, loại ý nghĩ này kỳ thực cũng chính là trong lòng nghĩ. Vừa mới xem Đao Triết Học thời điểm. La Mạch trong lòng chưa chắc không có loại ý nghĩ này. Nhưng là, mặc kệ cái quái gì dân tộc trong cũng đều có người tốt người xấu. Loại ý nghĩ này trên thực tế cũng quá phận cực đoan. Với lại có sự tình ngươi muốn làm cũng làm không được. Che trời thiết điểu dốc sức Tokyo tuy nhiên chỉ là tồn tại ở trong tưởng tượng thôi. La Mạch suy tư một chút. Sau đó nói. Cái này dĩ nhiên không phải. Sát yểm ta muốn nói không chỉ là đệ nhị thế chiến Trung Nhật chi chiến bên trong đau xót. Cũng là nghĩ nói cả nhân loại sự tình. Ta đương nhiên không có loại kia ý nghĩ. Tuy nhiên mỗi người đều có thể theo trong phim ảnh nhìn thấy cảm thụ của mình. Có cảm thụ của mình kỳ thực cũng chính là một chuyện tốt. Cũng là ta chỗ mong đợi. Sát yểm vấn đề nói không ít. Mọi người kỳ thực cũng có thể cảm giác được. La Mạch đập bộ phim này. Là chân chính tâm huyết chi tác. Về phần hậu quả như thế nào. Kỳ thực điện ảnh vẫn phải là đến không ít khen ngợi. Nhất là ở China mê điện ảnh bên trong. Mọi người thấy quãng lịch sử này, nhất định có một loại nước mắt tứ chảy ngang, đưa mắt mờ tối cảm giác, nghĩ đến này muôn ngựa im tiếng lịch sử, nghĩ đến này mênh mông ám trầm đi qua, chân chính có một đọc lịch sử đọc được chỗ thương tâm cảm giác. Mỗi người trong lòng đều tồn tại một kiềm chế, nhưng là cũng còn có một số suy nghĩ. Kỳ thực La Mạch lúc ban đầu dụng ý đã lớn đến. Hắn bộ phim này đối với những người khác tác phẩm đầu tay mà nói. Thậm chí có thể nói là thần tác. Cũng vô dụng tự coi nhẹ mình. Đương nhiên, La Mạch cái này trải qua một cái nhiều tháng nghĩ lại cùng đề cao. Đạo diễn năng lực cũng lại không là đập sát yểm thời điểm có thể cùng đánh đồng. Trò chuyện xong vấn đề này, mọi người lập tức quan tâm La Mạch tân phiến. Lúc trước hắn nói đã có mới điện ảnh kế hoạch. La Mạch theo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên về sau có thể nói tác phẩm mới liên tiếp. Nhất là toàn bộ năm 2010. Càng là hắn tác phẩm sản xuất giờ cao điểm. Mấy bộ điện ảnh lần lượt không ngừng mà xuất hiện. Dư luận phòng chiếu bên trên là không tệ. Đồng thời, hắn đóng phim đường đi cũng càng ngày càng bao quát. Theo mới bắt đầu hí kịch, ái tình, mở rộng đến khoa huyễn, động tác, về sau còn có văn nghệ. Thậm chí còn có sát yểm dạng này ta điển điện ảnh. Lên đường đi tới, hắn đã là một cái có thể quay chụp nhiều loại điện ảnh. Với lại điện ảnh tất cả đều thành danh tuổi trẻ tài cao siêu cấp Skyrim đạo diễn. Hy vọng hắn tân phiến đừng lại là một bộ tràn ngập huyết tinh giết hại tà điển điện ảnh. Loại kia điện ảnh tuy nhiên năng lượng gây nên bộ phận nhỏ người cuồng nhiệt theo đuổi. Nhưng đối với quảng đại quần chúng mà nói, bọn họ hay là vui nghe vui mừng một chút tiếp cận với quần chúng thẩm mỹ đồ vật. La Mạch nghe được mọi người hỏi thăm mình tân điện ảnh kế hoạch. Cũng liền nói thẳng, ta tân điện ảnh dự định tại vào tháng 5 tả hữu khai mạc. Cái này có thể thuộc vì là mảnh tình ái. Cũng có thể nói là mảng văn nghệ. Thậm chí có thể nói là mảnh hài kịch. Tại vài chỗ có chút cùng loại với Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Nhưng cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên lại có rất nhiều nơi không hoàn toàn giống nhau. Nghe được câu này, rất nhiều người trong lòng lại là vui mừng vừa vui mừng may mắn La Mạch không tiếp theo đập sát. Yểm như vậy điện ảnh. Như vậy điện ảnh cho dù năng lượng mang đến càng thêm sâu xa ý nghĩa. Mà dù sao làm cho người cảm giác trầm trọng như sơn. Lịch sử máu tanh và tàn bạo tại đẫm máu. Trần trụi bị hiện ra ở mọi người trước mắt thời điểm. Chảy ra là tanh hôi huyết dịch. Còn có này từng đạo đáng sợ miệng vết thương. Đập một bộ ái tình hí kịch phiến. Ít nhất có thể để cho người ta thoải mái. Quay chụp qua say rượu. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên La Mạch sẽ không làm mọi người hoài nghi hắn hí kịch công lực. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên sẽ không để cho mọi người nghi vấn hắn khống chế cảm tình hí khả năng chịu đựng. Cả hai hợp nhất điện ảnh so sánh lại biết là một fan đặc sắc tuyệt luân diễn xuất. Đây là một cái như thế nào cố sự đâu? Mọi người lập tức hỏi thăm. Là cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên một dạng. Có người thất tình về sau từng bước được chữa phấn khích cố sự sao? La Mạch lắc đầu. Không phải. Bộ phim này ta sẽ ở China Mỹ Quốc khai mạc. Giảng thuật là một cái phó Mỹ Quốc sống chết nữ hài tử. Tại dị quốc tha hương lại gặp được đúng Mr. Rai cố sự. Thì ra là thế. Tất cả mọi người đều nghe. Vậy gật đầu. Dạng này cố sự. Nghe vẫn đủ tốt. Về phần La Mạch biên kịch cùng chụp năng lực. Mọi người đương nhiên sẽ không nghi vấn. Say rượu, Inception còn tại đó đây. Đối với bộ phim này, phòng chiếu trên ngươi có cái gì chờ mong sao? Phòng chiếu, La Mạch mỉm cười nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Điện ảnh tên là cái quái gì? Finding Mr. Right, La Mạch tiếp tục. Mỉm cười, cái tên này để cho Văn Thanh bọn họ ở trong lòng nhấm nuốt một hồi về sau nhao nhao vỗ tay mỉm cười. Bởi vì cái này nghe 10 phần yêu nhã, cũng có một thỏa mãn mọi người Văn Thanh tình tiết cảm giác. Chỉ là nghe cái tên này, đều để mọi người cảm thấy đây là rất dễ nhìn điện ảnh á. PS, cảm tạ Sơn Đại Vương Thịnh Yến 588 tiếp tục khen thưởng. Thật có lỗi, chương này đã chậm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.